Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 398, Hắc Ma tiêu ký ở triệu hoán. Một cái bình thường ngày đông, ngoài phòng khí trời dần dần thả nguội đối với Hogwarts lớp 6 học sinh mà nói. Sáng sớm buổi học đầu tiên là Snape dạy thụ Hắc Ma pháp phòng ngự khóa khách quan đánh giá tới nói. Không thể nói hắn dạy đến kém, nhiều lắm là phong cách khác biệt mang đến khó có thể thích ứng so với giáo sư. Hắn càng như là một cái kẻ thống trị, không ngừng mà phát hiệu lệnh, khống chế cùng mệnh lệnh tầng tầng lớp lớp, khả năng là có chứa phiến diện cùng nghịch phản tâm. Lý duyên cớ, rất nhiều học sinh ở cái môn này môn học lên đều không thể rất nhanh thích ứng lên. Tiến triển rất ít, đặc biệt là chúa cứu thế bạn học cùng đồng bọn của hắn một cái không hề có một tiếng động chú luyện tập nhiều vô cùng, giờ dạy học trước ở trong lớp nhiều lần luyện tập không hề có một tiếng động chú, hiệu quả đều 10 phân không được. Vì lẽ đó Snape cho bọn họ định ra tiếp tục luyện tập quy định, ngoài ra Snape dạy cho bọn hắn một loại tăng mạnh qua uy lực thiết giáp chú, chỉ là thời gian chuẩn bị rất dài. Cũng phải sử dụng không hề có một tiếng động chú triển khai. Càng gia tăng rồi độ khó, bọn học sinh tự nhiên địa chia làm rất nhiều cái hai người tiểu tổ. Ở để chống góc tối bắt đầu, Pansy một mặt oán hận quay về Malfoy sử dụng một ít tiểu ác chú. Như là phát tiết chính mình bất mãn. Có điều nhìn qua hiệu quả rất ít, từng đạo ma chú bị hắn nhẹ nhàng ngăn trở, nếu không chính là đàn hồi, ngươi lên tiếng. Trừng phạt một hồi ngươi, Malfoy trên mặt lộ ra một vệt ý cười, bỗng nhiên tia chớp nương theo quỷ. Dị đường vòng cung, bắn trúng nàng cánh tay. Nữ hài bưng cái trán, sau đó ngất ngất ngây ngây ngủ thiếp đi. Malfoy đem lảo đảo nữ hài tiếp được. Sau đó đưa đến bên cạnh bàn trên ghế, nằm úp sấp ngủ một hồi đi, đương nhiên. Trên thực tế đây là hắn cớ, là chính hắn muốn ngủ. Malfoy vẫn cứ rất mệt mỏi. Mỗi ngày mỗi một cái thời điểm đoạn, đều muốn dành thời gian, nhanh chóng mượn thời gian khôi phục tinh lực. Draco, đây chỉ là luyện tập. Nhìn thấy Pansy bị đánh ngất, Snape đi tới bên cạnh hắn, nghiêm khắc cường điệu, ta biết, chỉ là ta hiện tại muốn nghỉ ngơi một lúc, vì lẽ đó chỉ có thể để bồi luyện cũng theo nghỉ ngơi một lúc. Malfoy nhún vai một cái, tùy ý đi trở về đến bàn học trước chỗ ngồi, một hồi ngồi xuống. Dựa vào trên ghế ngồi, lộ ra có chút mệt mỏi, vẻ mặt không hề có một tiếng động chú là suy yếu qua. Hắn cường độ nắm đến cũng tương đối tốt, vẻn vẹn chỉ là đánh ngủ gật trình độ. Về phần hắn chính mình, gần đây xác thực là tương đương mệt mỏi, cùng một đám không có trí khôn sinh vật giao thiệp với, là một hạng phi thường tiêu hao tinh lực sự tình. Đặc biệt là bọn họ xung quanh tràn trề đều là một luồng tâm tình tiêu cực, thời điểm muốn ứng đối, thường thường muốn tiêu hao càng nhiều tinh lực. Hơn nữa nghe nói, sô-cô-la cũng có trợ giúp giấc ngủ công hiệu. Cho tới một bên khác, Snape rất nhanh lại bắt đầu hắn hằng ngày nhằm vào Potter. Nếu như không phải Hogwarts không cho phép sử dụng xử phạt về thể xác, ta rất muốn đem ngươi miệng phùng lên. Như vậy ngươi mới sẽ không kỳ kỳ méo mó dùng miệng lên tiếng trộm gian dùng mánh lới. Snape đẩy hắn cái kia một đầu đầy mỡ mái tóc dài màu đen dò xét, rất nhanh lại đi tới Harry cùng John bên người, mặt bên nhìn sang nam nhân cái kia mũi ưng độ cong như vậy sắc bén cùng quái dị, phối hợp nham hiểm ngữ khí cùng trào phúng lời nói, thực sự là khó có thể khiến người ta sinh ra hảo cảm. Trong lòng hắn dùng âm lãnh ngữ khí trào phúng Harry luyện tập ăn qua một lần đau khổ, Harry lựa chọn chịu đựng. So với bị Snape tìm cớ bị giam đóng chặt, nhẫn nại một hồi cũng không phải cái gì có vấn đề lựa chọn. Ngay ở Snape lộ ra một nụ cười đắc ý thời điểm, tay trái của người đàn ông này không bị khống chế run rẩy một hồi, ánh mắt trở nên cực kỳ âm hàn. Sau đó lại trong nháy mắt mất đi tiêu cự, thân hình cao lớn bỗng nhiên cung lên. Hô hấp trở nên ồ ồ, cắn răng, phảng phất ở chịu đựng cái gì. Trong lúc nhất thời hắn hai chân phảng phất mất đi chống đỡ, nam nhân ý thức được không đúng, bàn tay lập tức khoát lên một tấm bên người trên bàn. Mới không có lập tức quỳ ngồi dưới đất, hắn rút ra ma trượng, cảnh giác quan sát bốn phía. Cách đó không xa, Malfoy đột nhiên mở mắt ra, ngay lập tức nhận ra được Snape khác thường. Ta hiện tại muốn đi ra ngoài một chút. Snape cau mày, khắc chế chính mình kịch liệt thống khổ, miễn cưỡng lên tiếng, hai chân cũng bởi đau đớn mà bắt đầu run rẩy. Có điều ẩn náu ở trường bào bên trong, nhìn không rõ ràng. Ta đưa ngươi đi phòng y tế. Malfoy đứng lên, cấp tốc đi tới Snape bên cạnh người, hạ thấp giọng nói. Hắn sức quan sát phi thường nhạy cảm, mà không phải như những học sinh khác như thế thờ ơ không động lòng, chỉ là đơn thuần thừa nhận Snape có việc muốn tạm thời rời đi. Hai người cũng kiên rời phòng học. Malfoy nâng Snape bỏ lạnh lẽo thềm đá, từng bước hướng về lên đi tới. Đi tới hành lang sau khi, hai người nhưng chưa hướng về bệnh viện phương hướng cái kia cái ngã ba, đi đến ngược lại. Chiết vòng qua mấy cua queo, đảo mắt liền xé rách trên vách tường mang theo chân dung. Dọc theo thềm đá, đi vào lại một gian âm u phòng dưới đất, bên trong đó là Snape văn phòng. Nam nhân kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi thậm chí thấm lên hắn mũi. Ưng Snape gắng gượng đi tới xếp đầy chai lọ thí nghiệm trên bàn, nắm lấy mấy cái chén, có muốn hay không ta hỗ trợ? Giảm đau dược tề ta cũng có thể bố trí, không cần. Snape tay không ngừng mà run rẩy, chén bình ở trong các loại màu sắc biến hóa run lên bần bật. Chuyên nghiệp ma dược giáo sư thống khổ đến cái chén đều cầm không vững. Ngày xưa vững như bàn thạch cánh tay trong lúc nhất thời mất đi ổn định, tay run lên, tạp trên mặt đất, ầm vỡ vụn ra đến rất khó tưởng tượng. Đơn thuần thống khổ liền có thể đạt đến mức độ này. Hắc ma tiêu ký lan truyền hiệu quả là căn cứ Voldemort tâm tình cùng với bị đánh dấu người cùng hắn khoảng cách mà quyết định. Vừa nãy cái kia xót ruột tự đau đớn, để Snape trong nháy mắt cảm thấy hắc ma vương dĩ nhiên đích thân tới Hogwarts. Cái kia phẫn nộ là Snape lần thứ nhất cảm thụ mãnh liệt, mau lẹ, chen lẫn nhất là thực cốt sự phẫn nộ, dường như tích trữ dài lâu thời gian, bị ngột ngạt vô tận năm tháng dưới nền đất dung nham dâng lên mà ra. Snape lúc này lộ ra ra tay trái của hắn, cánh tay màu xanh lục hắc ma tiêu ký bây giờ đã biến thành làm người ta sợ hãi đỏ như máu sắc. Hơn nữa, vẫn là đỉnh cao nhất thời điểm đã biến mất qua đi dáng dấp. Vẫn là ta đến đây đi. Malfoy cau mày, trong lòng có chút bất an. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nhận rõ đến tột cùng là bị Snape dáng dấp ảnh hưởng, vẫn là sâu xa thăm thẳm ở trong dành cho cái gì dấu hiệu ở sền sệt dược tề chuyển thành trong suốt màu xanh lam sau khi. Malfoy liền này cái chén mạnh mẽ cho hắn quán tiến vào, ở ngắn ngủi đâm nhói biến mất sau khi. Snape ho khan vài tiếng, hắc ma vương phi thường phẫn nộ. Snape nói, phi thường như là cường điệu, giống như vậy. Snape lần thứ hai nói, tiếng nói có chút khàn giọng. Được rồi, ngươi có thể đi rồi, những chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, nghe mẹ ngươi. Snape bỗng nhiên lạnh nhạt nói, hắn mới nhận ra được chính mình tựa hồ nhiều lời gì đó ngay ở vừa nãy. Ta nhưng là cho ngươi phối giảm đau dược tề. Malfoy nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt, từng chữ nói, những này ta cũng có thể làm. Nhớ kỹ, đóng vai tốt người học sinh nhân vật. Snape lạnh lùng nói, tốt đi. Giáo sư, ta về đi học. Malfoy nhún vai một cái, nhìn Snape một chút cũng không cảm kích ý tứ. Cuối cùng, trận này đối thoại tan rã trong không. Vui lòng của hai người bên trong đều không hẹn mà cùng bịt kín một tầng mỏng manh bóng tối, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.